Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 322, làm ta hợp tác. Bảo người nhà ngươi, ta với ngươi không có cửu hận, nhưng ngươi muốn giết ta. Hạng Thượng đưa tay một tay lấy đã nhảy ra lôi đài. Bàn chân còn chưa rơi xuống đất Bành Vui Lang, một cái lại bắt trở lại. Thuận tay nhét vào lôi đài phía trên, thả, bát, ngã, ba cái động tác, cực kỳ đơn giản, Bành Vui Lang ở Hạng Thượng trong tay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lớn ngủ say long thuật rất ít người biết dùng, nhưng hết lần này tới lần khác ta cũng biết dùng. Cái này thuộc về thôi miên hệ long thuật, ở phương diện này ta vẫn rất có quyền lên tiếng. Hạng Thượng nhìn xem Bành Vui Lang, ta có thể phát động lớn thành thật long thuật, người thực lực so với ta kém quá nhiều, tất nhiên sẽ bị ta thi thuật thành công. Chỉ là, bởi như vậy, có người sẽ cho rằng ta khống chế ngươi nói láo mà nói. Hiện tại ta cho ngươi sống sót cơ hội, đợi chút nữa ta sẽ giải khai ngươi trên miệng xiềng xích, cho ngươi lên tiếng cơ hội. Miễn là ngươi nói ra là ai muốn ngươi giết ta, ta liền bỏ qua ngươi. Nghe hiểu chưa? Ân ân ân ân, Bành Vui Lang liên tục gật đầu, miệng phát ra ô ô ô thanh âm, con mắt đã nhìn về phía dưới lôi đài Đường Môn thành viên vị trí. Đường Tá đứng ở trong đám người hơi hơi một cái nhíu mày, đột nhiên hướng về sau xoay người một cái, cất bước hướng đi trong đám người. Lại phát hiện rời đi lộ tuyến, bị người chặn lại. Đường thiếu gia, người cái này là muốn đi nơi nào a? Lữ Phẩm dao động trong tay vung vẫy quạt xếp nhìn xem Hạng Thượng. Sự tình liền muốn phát triển đến sao sao? Lúc này rời đi, thật là đáng tiếc a. Đường Tá gương mặt lạnh lùng hướng về Lữ Phẩm quát, tránh ra cho ta. Lữ Phẩm lông mày dương lên, đem cái cằm đều cao cao bốc lên nhìn xem Đường Tá. Nếu như bản thiếu gia không nhường ra đâu? Làm sao? Dự định ở chỗ này cùng bản thiếu gia động thủ? Hoan nghênh a, để bản thiếu gia mở mang kiến thức một chút trong tin đồn ác độc Đường Môn Long Thuật. Cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút bản thiếu gia Long Sư chiến lực. Đường Tá âm lãnh mặt lấp lóe lấy do dự bất định. Long sứ, bất luận cái gì một tên hành tẩu trên thế gian long sứ, thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, người này có thể cùng Hạng Thượng cùng một chỗ, thực lực chỉ sợ còn ở trên Hạng Thượng a. Cùng hắn động thủ, không phải một cái sáng suốt cách làm. Cùng ngươi động thủ, hừ, nghĩ dụ dỗ ta xúc phạm long thành quy củ, để cho ta tổn thất tham gia chân long đại hội tư cách. Ta sẽ không bên trên ngươi coi. Đường Tá cười lạnh nhìn xem Lữ Phẩm, trong lòng âm thầm đắc ý, lấy cớ này tìm chính là hoàn mỹ nhất. Kể từ đó, bị người cũng không thể nói ta sợ Lữ Phẩm. Còn tốt có Long Thành quy củ làm bảo hộ bài. Không quan hệ, bản thiếu gia không truy cứu. Lữ Phẩm nhún nhún bả vai, nếu như nhớ không lầm, Long Thành quy củ bên trong có một đầu. Nếu có người có thể chứng minh, người bị công kích không ngại, không truy cứu mà nói, như vậy người công kích cũng không có tội đúng không? Ngươi bây giờ có thể động thủ. Đường Tá há mồm cứng lưỡi nhìn xem Lữ Phẩm, hướng một bên phóng ra một bước, muốn vòng qua Lữ Phẩm, lại phát hiện Lữ Phẩm chẳng biết lúc nào cũng bước ra một bước. Hoàn toàn một bộ đối nghịch bộ dáng. Đã không xuất thủ cũng không nhường ra. Ngươi, bản thiếu gia ưa thích đứng chỗ nào liền chỗ nào. Nơi này cũng không phải nhà ngươi. Lữ Phẩm dao động trong tay vung vẫy quạt xếp, nhìn Diệp không nhìn Đường Tá một cái, ánh mắt toàn bộ rơi vào lôi đài Bành Vui Lang trên người. Ta nói. Bành Vui Lang hai đầu gối quỳ xuống, hai tay chống đất liên tục thở hổn hển. Ta nói, ta cái gì đều nói. Bành Vui Lang ngẩng đầu, con mắt vượt qua đám người lại một lần nữa rơi vào Đường Tá trên thân. Cái kia thoạt nhìn người hiền lành ánh mắt, Giờ khắc này Đường Tá cảm giác giống như hỏa diễm thiêu thân một dạng bị người khó chịu. Ta nói, chỉ cần không giết ta, ta cái gì đều nói. Bành Vui Lang đứng dậy đưa tay bỗng nhiên một chỉ Đường Tá. Đám người theo bản năng theo ngón tay của hắn phương hướng. Nhìn về phía Đường Tá vị trí, ta bỏ quyền, đám người nghe được, ta vứt bỏ, chấn động trong lòng. Cái này tiểu mập mạp thật đúng là đủ gian hoạt a. Lại dám gạt người, lợi dụng hắn chỉ một cái động tác, bị người bản năng cho là hắn muốn chỉ trứng ai. Tất cả lực chú ý đều đặt ở bị chỉ trứng người trên thân. Mà hắn lại là muốn hô bỏ quyền, vứt bỏ, về sau an tĩnh. Hạng thượng phải bấm chặt Bành Vui Lang miệng, căn bản không cho hắn phát ra cái gì tiếng nói cơ hội. Tùy ý hai tay của đối phương lại cố gắng giãy giụa lấy. Ngươi rất thông minh, thật rất thông minh, nếu như ngươi không phải là muốn hại ta, như vậy ta thực sự sẽ rất chân thành. Mời ngươi gia nhập ta Long Huyền tiểu đội. Hạng thượng vẻ mặt thành thật nhìn xem Bành Vui Lang. Nhưng ngươi nhiều lần cô phụ tín nhiệm của ta, coi ta là làm một đứa ngốc đến đùa nghịch, hơn nữa còn thời khắc muốn giết ta, hơn nữa bao che muốn giết ta người có tên chữ, ngươi nói ta làm sao có thể giữ lại ngươi đây, ta làm sao sẽ nói với ngươi ra bỏ quyền cơ hội, nhường ngươi an tâm đi nhận lấy nhất định phí bịt miệng đâu. Ô ô, ô ô, ô ô. Bành Vui Lang trừng lớn cái kia một mực lim dim đôi mắt nhỏ. Trong con mắt hỗn tạp sợ hãi, đem lớn viên nước mắt từ trong hốc mắt đè ép đi ra. Ngươi bây giờ muốn nói? Hạng thượng mỉm cười nhìn Bành Vui Lang. Tốt, cái kia cứ nói đi. Ngươi cũng có thể lại đánh cược một lần. Đi hô cái gì bỏ quyền. Nhìn xem là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Nhìn xem. Ta có phải hay không còn dạng này mềm lòng. Hạng thượng chậm rãi buông lỏng bàn tay. Song tay vắt chéo sau lưng đánh giá Bành Vui Lang. Mọi người vây xem thấy một màn như vậy. Tinh thần đột nhiên chấn động. Nhìn rõ ràng là Bành Vui Lang kêu gọi bỏ quyền càng chiếm cứ ưu thế. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại. Bành Vui Lang căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Hạng thượng cái này bình tĩnh đại nam hài, giống như là nắm vững thiên địa tất cả mọi thứ thần long. Bành Vui Lang vô luận cố gắng như thế nào, ở hạng thượng nơi này đều là phí công. Là hắn. Bành Vui Lang thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Ngón tay run rẩy chỉ hướng xa xa Đường Tá. Là hắn, là ta làm. Đường Tá bên người một tên Long Huyền nhảy ra, dùng thân thể chặn lại Bành Vui Lang chỉ trứng quát. Mọi thứ đều là ta làm. Ta vụng trộm đáp ứng hắn. Chỉ muốn giết chết hạng thượng. Ta liền cho hắn 2.000 vạn độ cống hiến. Nhường hắn cầm độ cống hiến. Đi nuôi sống bản thân cha mẹ còn có vợ con. Bành Vui Lang, ngươi nói có phải thế không? Có phải hay không ta Đường Vận tìm ngươi? Bành Vui Lang thân thể rõ ràng run lên, kinh ngạc nhìn qua nhảy ra Đường Vận, người này chẳng những đem mua hung chuyện giết người cho khiêng, đồng thời còn tiến hành vô cùng đe dọa uy hiếp. Đúng a, ta còn có phụ mẫu cùng vợ con, nếu như lúc này không theo người của Đường Môn nói chuyện. Như vậy người của Đường Môn, tổng có biện pháp vụng trộm giết sạch cả nhà của ta. Bành Vui Lang nhìn xem dáng người hơi cao lớn Đường Vận. Lần thứ nhất có hối hận cảm giác. Hối hận đáp ứng Đường Môn cấp cho giao dịch. Bây giờ bị người bức cho phải chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Đường Vận, Đường Tá một phát bắt được Đường Vận bả vai. Sắc mặt phức tạp nhìn xem tên này cùng là Đường Môn thành viên. Không có gì, Đường Vận vỗ vỗ Đường Tá mờ u bàn tay. Đối với Đường Môn, ngươi so với ta càng trọng yếu hơn. Còn có, hạng thượng tên tiểu tạp chủng này, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Hắn cho là mình là cái gì? Đường Môn hỏi hắn muốn long thuật, vậy coi như là coi trọng hắn. Kết quả tiểu tạp chủng này vậy mà không biết điều, dám can đảm giết người của Đường môn ta. Bành Vui Lang, hạng thượng mỉm cười nhìn Bành Vui Lang, sẽ người uy hiếp, không chỉ Đường môn một nhà, nguyên lai người cũng vẫn là có phụ mẫu cùng vợ con a. Ta người này hận nhất người khác gạt ta. Ngươi, Bành Vui Lang trong mắt đều là nước mắt, nước nhìn xem hạng thượng, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, họa không tới vợ con, ngươi sẽ không giống bọn họ vô sỉ như vậy. Hạng thượng nhíu mày nhìn xem Bành Vui Lang, người này thật rất thông minh, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện, làm ta hợp tác, ngươi có thể yên tâm chỉ chứng, cái gì? Bành Vui Lang không thể tin được nhìn qua hạng thượng. Ta vừa mới còn muốn giết ngươi, hơn nữa nhiều lần không thủ tín nói. Ngươi, cái này, là ngươi duy nhất sinh lộ. Hạng thượng vỗ vỗ Bành Vui Lang bả vai. Ngươi rất thông minh, hẳn phải biết, ngươi nói láo, không chỉ chứng chân chính người chủ sự. Ta chỉ có thể giết ngươi, nếu như trước mặt nhiều người như vậy, bởi vì cha mẹ của ngươi cùng hài tử, ta ở biết rõ bị ngươi lừa gạt. Còn đem ngươi thả, về sau tất cả mọi người sẽ đến lừa gạt, đều sẽ tới khi phụ ta. Đây chính là Long Huyền thế giới, đúng không? Bành Vui Lang trầm mặc gật đầu một cái. Long Huyền thế giới mặc dù tràn đầy ngươi lừa ta gạt, nhưng thế giới này lại tràn đầy đơn giản nhất chân thực. Chỉ cần hạng thượng trước mặt nhiều người như vậy tha thứ bản thân lừa dối hắn, trợ giúp hại hắn người đào tẩu, người khác không biết nói hạng thượng nhân từ, chỉ có thể nói hắn ngu xuẩn, chỉ sẽ cho rằng hắn dễ khi dễ, ai cũng dám đi lên khi dễ một lần. Bành Vui Lang, đây là ngươi sinh lộ. Nhưng Đường Vận cao giọng giống hô, nhưng có thể là cả nhà ngươi tử lộ. Ngươi nghĩ tốt lại trả lời. Hạng thượng cười vỗ vỗ Bành Vui Lang bả vai. Làm ta hợp tác, ngươi lần này có thể nói với ta một lần cuối cùng nói dối. Đã có người muốn chết như vậy ta tác thành cho hắn. Đương nhiên, tất nhiên dám uy hiếp ta hợp tác, đại giới liền sẽ không đơn giản như vậy chết đi. Bành Vui Lang kinh ngạc nhìn qua hạng thượng, người trẻ tuổi kia. Hạng thượng, ta nguyện ý làm ngươi hợp tác, cả đời không nói dối ngươi. Cả đời không đối với ngài phản bội. Bành Vui Lang hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đưa tay chỉ thiên. Cao giọng nói ra, ta hướng chí cao vô thượng thần long phát thể. Đám người kinh ngạc nhìn qua Bành Vui Lang. Cao nhất lời thề, cái này vẫn còn thực sự là lợi hại a. Vậy mà trên lôi đài, thu một cái long thuật sư làm hợp tác. Tốt, ta tiếp nhận ngươi trở thành ta hợp tác. Hạng thượng trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ta chưa bao giờ sợ Đường môn, ở ta vẫn là long thuật sĩ cùng long võ sĩ thời điểm, liền không sợ bọn họ. Bây giờ, ta hạng thượng một quyền có thể đem long cảnh đánh nát. Càng thêm không sợ Đường môn, ta có thể chiếu cố ngươi, tự nhiên cũng sẽ có thể chiếu cố người nhà của ngươi. Lần này, ngươi có thể không cần chỉ chứng hung thủ thật sự. Không phải ta sợ, mà là có người tự tìm cái chết. Như vậy ta liền thành toàn hắn, là ta làm. Bên trong Đường môn lại có người nhảy ra ngoài. Hạng thượng, ngươi một cái tiểu tạp chủng, có bản lĩnh giết ta, là ta làm. Hạng thượng, ngươi cái này gái điếm sinh đồ vật, có bản lĩnh tới giết ta, là ta, là ta, là ta làm. Đường môn trong đám người không ngừng có người nhảy ra, trong nháy mắt nhảy ra 50 mấy người, cả đám đều cao giọng tự xưng là bản thân thuê Bành Vui Lang. Mọi người vây xem, nguyên một đám đồng tình nhìn xem hạng thượng. Đường môn lập tức nhảy ra nhiều người như vậy đến phải gánh vác vấn đề này. Người hạng thượng coi như gan to hơn nữa, cũng không dám trước mặt mọi người giết chết Đường môn nhiều người như vậy a. Cho dù bọn họ đều thừa nhận mình mua hung chuyện giết người, toàn bộ giết chết, Long Thành luật pháp cũng không thể cầm kẻ giết người như thế nào.